Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bá khí ra sân phương thức. Nhìn thấy Khổng Dương hướng hắn đi tới, Hồ Đậu trong lòng liền từng đợt run rẩy. Thật sự là cái này Khổng Dương mang cho hắn lực sát thương thực sự cường hãn. Phải biết, Hồ Đậu đã phát giác khí cảm, đồng thời lực lượng gia tăng mấy phần. Bình thường tình huống dưới, 3 năm người hẳn là đều không thể chinh phục hắn. Hiện tại Hồ Đậu chính là ý khí phong phát, khí thế 10 phần thời điểm, lại bị đột nhiên xuất hiện Khổng Dương đánh đòn cảnh cáo. Đánh liền dũng khí đều không có, bất quá cũng may Hồ Đậu còn có chính mình kiên trì. Đó chính là chết cũng không thể nói ra Giang Thu dạy cho hắn công pháp. Lúc này Hồ Đậu đã làm tốt cùng Khổng Dương liều mạng chuẩn bị. Nếu như có thể ngăn cản Khổng Dương, nhường gì Tuệ bọn hắn chạy mất, mình coi như chết tại cái này cũng cam tâm tình nguyện. Tại Khổng Dương mở miệng cảnh cáo Hồ Đậu về sau, Hồ Đậu y nguyên quyết định đụng một cái. Khổng Dương 2 bước đi đến Hồ Đậu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống quan sát Hồ Đậu, nói đi, ôi ôi. Hồ Đậu cuống họng động động, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Khổng Dương nhìn một bên Đại Đức Lâm, đối Đại Đức Lâm, hắn là không có gì tốt che lấp. Bất quá Khổng Dương luôn luôn xảo trá, cười nhạt một chút, ngồi xổm người xuống, dùng chủy thủ nâng lên Hồ Đậu cái cằm. Hiện tại, ngươi có thể nói a? Hồ Đậu tràn đầy vết máu trên mặt đột nhiên toát ra một vòng ánh sáng chói lọi. Đầu kia không có gãy mất tay đột nhiên hướng Khổng Dương cổ ôm qua đi. Tiếp lấy không cố kỵ chút nào Khổng Dương trong tay chủy thủ. Đối Khổng Dương cổ tay chính là một ngụm. Nhưng mà đây hết thảy tranh đấu đều là vô dụng. Khổng Dương đã sớm đối Hồ Đậu sinh ra hoài nghi. Tại Khổng Dương trong mắt, Hồ Đậu chính là cái phế vật, cạn bã, năng lực kém tồn tại. Làm sao có thể nhường dạng này một cái sắp gặp tử vong phế nhân tổn thương hắn, mẹ nó. Liền biết ngươi không có theo hảo tâm. Khổng Dương lật tay một cái cổ tay, chủy thủ trực tiếp án lấy Hồ Đậu mặt đập vào trên bàn trà. Tiếp lấy lại là một cước, đem Hồ Đậu đạp cùng cái vải rách túi đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Mắt thấy liền thừa có thể thở phần. Nếu không phải trong lòng còn băn khoăn Hồ Đậu trên thân kia phần công pháp tu hành, Khổng Dương khẳng định một đao làm thịt Hồ Đậu, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Cho thể diện mà không cần đúng không? Vậy ta liền để ngươi xem một chút lão tử là thế nào chơi người. Khổng Dương khóe miệng mang theo dâm cười, một bước đi đến Dì Tuệ trước mặt, đưa tay liền hướng Dì Tuệ cổ chộp tới. Hà Tuệ Cương mới đã bị Khổng Dương dọa đến hồn bất phụ thể. Kết quả ác ma này chỉ chớp mắt lại đến trước mặt mình. Hai cái con người lập tức siết chặt, nàng đã có thể tưởng tượng đến mình bị vũ nhục tràng diện. Khẩn trương cả người đều thẳng băng. Tiểu muội muội, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt. Ha ha ha, Khổng Dương tiếng cười vang lên sát na. Bỗng nhiên phát giác đỉnh đầu ánh đèn lắc một chút, hắn vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đón lấy, ngay tại Khổng Dương đỉnh đầu, kia ngọn sâu đỉnh đèn lớn đột nhiên rung động một cái. Ầm ầm, Khổng Dương thậm chí còn không có phát giác xảy ra chuyện gì. Cái này mướn phòng tới gần toilet một bên tường trực tiếp ngã xuống. Gạch vỡ bay múa, bụi mù nổi lên 4 phía. Một bóng người theo trong bụi mù đi ra, trên mặt âm hàn, sát ý chấn thiên. Giang Thu, Hồ Đậu nhìn thấy thân ảnh kia, nguyên bản đã vô sinh cơ cảm giác bên trong, lần nữa sinh ra hy vọng. Góc tường, nguyên bản bó tay đứng thẳng Đại Đức Lâm con người mạnh mẽ co lại. Chính là Khổng Dương, cũng kinh ngạc nhìn xem cái kia theo ngoài tường vọt thẳng tiến đến thiếu niên. Mặc dù nói đụng ngã một mặt tường lực lượng tại Khổng Dương xem ra không đáng kể chút nào, nhưng là mẹ nó ngươi cái này ra sân phương thức cũng không tránh khỏi bá khí điểm a. Giang Thu một đường lo lắng Hồ Đậu sinh mệnh an nguy, băng băng mà tới, khoảng cách mấy trăm mét xa, hắn thần hồn liền bao phủ toàn bộ chiều người quán ăn đêm. Tự nhiên cũng liền phát giác Hồ Đậu khí tức chỉ còn lại như vậy một tia. Cơ hồ liền muốn dầu tận đèn tắt tư thế. Trong cơn giận dữ Giang Thu nơi nào còn quản cái gì kinh thế không kinh thế. Giật mình tục không giật mình tục. Trực tiếp một đầu tiến đụng vào tới. Theo Giang Thu xông tới. Toàn bộ chiều người quán ăn đêm bên trong đang này lật tửu khách còn tưởng rằng phát sinh chấn. Một tiếng gào. Cơ hồ trong chớp mắt đều chạy sạch sành xanh. Mà gian kia tổn hại trong phòng chung. Giang Thu đưa tay khoác lên Hồ Đậu trên thân. Một cỗ minh lực đưa vào Hồ Đậu trong cơ thể. Giúp hắn cắt tỉa bị thương nặng kinh lạc. Hồ Đậu sửng sốt phát hiện. Giang Thu trong cơ thể một đạo đạo thần kỳ lực lượng tràn vào đến trong thân thể của hắn. Sau đó cả người hắn cũng tinh thần rất nhiều. Thể lực cũng khôi phục hai thành. Chỉ là thể lực khôi phục về sau. Gãy mất xương cốt thì càng đau. Thu ca, ca, có thể điểm nhẹ a đau qua a. Hồ Đậu hiện tại đối Giang Thu là 100% tin cậy. Phảng phất chỉ cần Giang Thu xuất hiện, trên thế giới này sự tình, liền cũng không tính sự tình. Mà vừa rồi đang muốn đối gì Tuệ ra tay Khổng Dương thì là gầy gầy trên quần áo cho bụi. Nhãn thần âm độc nhìn chằm chằm Giang Thu. Người chính là vừa rồi gọi điện thoại tới tiểu tử kia, không nghĩ tới còn có chút liệu a. Thế nhưng là người cảm thấy chính mình chút bản lãnh này liền có thể chạy đến hành hiệp trưởng. Nghĩa, hôm nay Khổng gia liền dạy ngươi làm người như thế nào. Khổng Dương ba lạp sâu một, chuỗi, thế nhưng là Giang Thu lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Chỉ là đối Hồ Đậu không ngừng đưa vào minh lực. Hồ Đậu thương thế nặng. Nếu là hắn đến chậm một bước, chờ ở chỗ này, cũng không phải là trước mắt chuyện này đối với đả thương người khác, mà là hắc bạch phối. Bởi vậy Giang Thu rất phẫn nộ, đặc biệt phẫn nộ, ánh mắt của hắn bên trong chớp động lên sát cơ. Trong lòng bàn tay, một vòng lửa tím lấp lóe, cho ngươi một cái lưu di chúc cơ hội, có lời gì phải nắm chặt nói đi. Giang Thu liếc mắt một cái Khổng Dương, giống như là nhìn xem một người chết. Ngươi nói cái gì? Khổng Dương sững sờ thần. Làm sao hiện tại hai tử đều cứng như vậy, tức giận lỗ mãng mấy giây về sau. Khổng Dương cười ha hà. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật là phách lối. Chỉ sợ ngươi còn không biết ta là ai a, ta là Dự Châu. Khổng gia, ta gọi Khổng Dương, đương nhiên. Ngươi khả năng không biết Khổng gia là dạng gì tồn tại. Ta có thể nói cho ngươi. Thế gian này tất cả gia tộc tại ta Khổng gia trong mắt đều chỉ phàm là bụi bên trong một cái bùn cát. Thậm chí nói là một đống phân cũng không đủ. Tựa như ngươi cùng hắn, bọn hắn, trong mắt ta liền phân cũng không bằng. Khổng Dương chỉ vào ở đây Giang Thu, Hồ Đậu, Di Tuệ cùng với khác mấy cái Giang Thu đồng học nói. Dự Châu Khổng gia. Giang Thu cười nhạt một chút. Cái này Khổng gia, hắn thật đúng là biết. Dự Châu Khổng gia chính là tu hành thế gia, cùng võ đạo thế gia khác biệt. Cái này Khổng gia thật đúng là được có thể nói là siêu thoát tại trần thế phía trên thế gia. Bởi vì Khổng gia tổ tiên đi ra mấy vị phi thăng tiên giới đại năng, cho nên Khổng gia trên địa cầu ẩn ẩn có chút siêu thoát địa vị. Bất quá những này tại Giang Thu xem ra cũng không đáng kể. Dự Châu Khổng gia lỗ truyền thánh gặp ta cũng không dám nói như vậy. Ngươi là cái thá gì? Đừng nói nhảm, ngươi có thể tự sát. Giang Thu nhãn thần lăng lệ nhìn xem Khổng Dương. Khổng Dương cùng Đại Đức Lâm nghe được Giang Thu nói đến lỗ truyền thánh cái tên này thời điểm dọa đến khẽ run rẩy. Tiếp lấy cả người liền bị phẫn nộ tràn ngập toàn thân. Lỗ truyền thánh, đây chính là bọn hắn Khổng gia lão tổ tông. Đã là hắn gia gia gia gia kia bối nhân. Khổng Dương chỉ gặp qua Lỗ Truyền Thánh chân dung, cũng không có gặp qua chân nhân. Giang Thu nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, lại còn nói hắn Khổng Dương tốt nhất hơn mấy đời người, không dám ở hắn một tên mao đầu tiểu tử trước mặt lỗ mãng, còn nói như thế. Đương nhiên, hình tượng này làm sao đều có chút quỷ dị. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi làm sao nghe nói qua ta Khổng gia lão tổ danh tự, nhưng là dám bắt ta Khổng gia lão tổ danh tự hồ ngôn loạn ngữ, ngươi liền đáng chết. Khổng Dương cắn răng, trong tay chùy thủ siết chặt, khoát tay, liền bắn về phía Giang Thu. Chùy thủ như ánh sáng, chớp mắt liền đến Giang Thu trước mặt. Thiếu gia cái này tu vi lại có tinh tiến, hẳn là rất nhanh liền có thể vượt qua ta. Một bên Đại Đức Lâm nhìn thấy kia xóa đao quang, khen ngợi nói, hắn phảng phất đã thấy Giang Thu đầu bị bay tới chùy thủ nổ bể đầu một màn. Thế nhưng là Đại Đức Lâm lời còn chưa nói hết, liền trừng to mắt nhìn xem chùy thủ bắn về phía Giang Thu. Tiếp được, Khổng Dương kêu sợ hãi một tiếng. Không sai, Giang Thu tiếp được thanh chùy thủ kia, mà lại là dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy cái kia thanh Khổng Dương nén giận phía dưới nổ bắn ra đến chùy thủ. Xem ra ngươi là không có ý định tự mình động thủ. Giang Thu khóe miệng mang theo cười lạnh, khí tức âm trầm phảng phất trong địa ngục đi ra tu la. Bá, Giang Thu ngón tay lắc một cái, thanh chùy thủ kia lập tức dựa theo đường cũ trở về. Vậy mà so vừa rồi Khổng Dương vứt ra tốc độ nhanh hơn. Phốc phốc, một chút đâm vào Khổng Dương bụng dưới. Ta đan điền. Khổng Dương cúi đầu nhìn xem đâm vào chính mình bụng dưới chùy thủ. Cảm giác chính mình trong cơ thể một cỗ khí lưu giống như là chút giận bóng ra đồng dạng tại điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, liền triệt để chạy hết. Ta tu vi, a, ta tu vi, giết hắn, giết hắn. Khổng Dương điên cuồng gào thét bắt đầu. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đi ra một chuyến, thế mà đem chính mình tu vi đều cho chơi không có. Khổng Dương thực lực bây giờ là luyện khí kỳ, tương đương với cương kình tông sư. Nói là có thể tại lúc này ở giữa đi ngang cũng không đủ, cho nên mới dám yên tâm dũng cảm muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, hắn đụng phải Giang Thu. Giang Thu trước mắt thực lực cao hơn hắn dòng dã một cái đại cảnh giới. Giết hắn dễ như trở bàn tay, không có một chiêu mất mạng. Không phải Giang Thu có cái gì cố kỵ, mà là muốn tra tấn hắn. Không sai, chính là muốn cho Khổng Dương biết sống không bằng chết tư vị là cái dạng gì. Một bên Đại Đức Lâm cũng mắt trợn tròn. Khổng Dương thế nhưng là Khổng gia hậu nhân, lần này đi ra, Đại Đức Lâm thân phận chính là bảo tiêu. Kết quả hiện tại Khổng Dương bị phế, lúc này đi nhường hắn làm sao giao phó dạng này liền xem như trở về, đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đại Đức Lâm càng nghĩ càng giận, hai chân giẫm một cái địa, chính là một đạo màu xanh kinh khí phun trào, thẳng đến Giang Thu phía sau lưng. Đại Đức Lâm nguyên bản ngay tại Giang Thu phía sau, đây coi như là đánh lén. Hắn thực lực so Khổng Dương mạnh hơn một chút, luyện khí viên mãn, tương đương với tông sư bên trong người mạnh nhất. Đáng tiếc, loại thực lực này tại Giang Thu cái này ngưng phách kỳ trước mặt cũng không đáng chú ý. Giang Thu thậm chí liền quay đầu đều không có về, đưa tay chính là một đạo minh lực chém vào ra ngoài. Bành, màu đen minh lực đụng tới màu xanh kinh khí. Màu xanh kinh khí bị màu đen minh lực cường hoành cắt nát, sau đó hung hăng đụng vào Đại Đức Lâm trong thân thể. Khổng gia Đại Đức Lâm, một chiêu mất mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.